Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 114, giải Manalo Stadium mở ra Rio đối chiến tiến sĩ Kukui. Góc truyện audio.com. Chấm, kể từ khi Kahili trở thành nữ nhân của Rio cũng được 4 tháng rồi và Rio chuyển tới vùng Aloha này cũng gần 1 năm. Những Pokemon mà Rio thu phục được hoặc là có được từ hệ thống thì cũng trải qua 4 tháng này tập luyện và chiến đấu với Ultra Beast thì cũng đã tiến hóa. Đến cuối cùng hình thái và gần nhất là Rio nhận được tin giải Manalo Stadium của Liên minh Aloha lần đầu được mở ra. Sang năm vào giữa tháng 1 thì sẽ bắt đầu thi đấu. Rio cứ như vậy ở trong nhà và tới trường để giảng giải những thắc mắc mà học sinh đưa ra trong lớp. Cứ như vậy cho đến khi còn 3 ngày nữa là giải Manalo Stadium mở ra. Vậy là tiến sĩ Kukui đã thành công xây dựng được liên minh cho vùng Aloha này. Cynthia, đúng vậy cũng phải vất vả lắm đấy. Diantha, anh Rio còn mấy ngày nữa thì giải thi đấu mở ra vậy. Corina, còn 3 ngày nữa thôi. Và anh sẽ tham gia giải này. Nếu vậy thì anh tham gia xong thì sẽ làm gì tiếp theo vậy? Kahili, chắc là đi lữ hành tiếp chứ gì? Serena, không lần này kết thúc xong thì sẽ không đi đâu nữa trên thế giới này cả. Anh sẽ đi sang thế giới khác và đương nhiên đem theo bọn em cùng đi. Nếu vậy thì anh có đưa bọn em ra không? Daisy, sẽ tùy vào thế giới mà anh đến. Nếu quá nguy hiểm hoặc là có xảy ra vụ gì ảnh hưởng đến bọn em thì sẽ không bọn em ra đâu. Vậy sao, Elisa và Rio cứ sinh hoạt cho đến ngày giải Manalo Stadium mở ra. Chào mừng em đã đến tham gia Rio. Kukui, ta hy vọng được đối chiến với cậu một trận nữa đấy. Hala, ta cũng vậy. Ovilia, haha sẽ có cơ hội thôi. Giờ bắt đầu cho những người khác thi trước đi. Ta chắc là tiến sĩ đã có chuẩn bị đi. Ta có chuẩn bị rồi. Rồi tiến sĩ Kukui lên trên đài phát biểu thể lệ giải liên minh lần này cùng với đó là sự ra mắt của Tứ Thiên Vương và 8 quán chủ vùng Aloha này. Mọi người trên khán đài đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Do là liên minh vừa mới thành lập và giải lần đầu mở ra nên sẽ không có thời gian cho các trainer đủ thu nhập huy hiệu để tham gia. Kukui, nên năm nay các thí sinh sẽ lần lượt đấu với 8 quán chủ trước và ai có thể đạt được 5 huy hiệu trở lên sẽ bước vào vòng trong. Kukui, mỗi thí sinh sẽ phải đấu 2 trận Pokemon với quán chủ và nếu đạt được hơn 5 huy hiệu thì sẽ thông qua vòng loại này còn nếu thất bại thì sẽ rời. Đi chờ năm sau tham gia tiếp nhưng mà quy tắc sẽ thay đổi. Kukui, những thí sinh sau khi qua được vòng loại thì sẽ đấu với nhau để quyết 8 người mạnh nhất và họ phải chiến đấu ít nhất với 2 vị đảo vương trong. Trận 4 vs 4 để có thể quyết ra 4 người mạnh nhất và họ sẽ phải đấu với nhau xem ai là người cuối cùng sẽ đấu với tôi quán quân vùng Aloha này. Kukui, cuối cùng là chúc mọi người có một trận đấu vui vẻ, thú vị và giành được chiến thắng cuối cùng. Kukui, sau lời phát biểu của Kukui là lời cổ vũ của 4 vị đảo vương rồi trận đấu giải liên minh Manalo Stadium vùng Aloha bắt đầu. Các thí sinh lần lượt khiêu chiến 8 vị quán chủ và thời gian trải qua 4 ngày. Có người thất bại, có người thành công. Trong đó phải kể đến 2 người là Nateria và Ryu khi mà họ phân biệt Nateria lấy được 7 huy hiệu còn Ryu thì 8 cái. Trong 4 ngày kết thúc vòng đấu với quán chủ thì do nhân số phát sinh thêm 2 người chiến thắng nên nâng tổng số vào vòng tiếp theo là 10 người nên 10 người. Này sẽ đấu với nhau để xem 5 người còn lại là ai là người chiến thắng nhưng mà trong 5 người này sẽ có 2 người để đấu với nhau để ai là người có tư cách vào tứ cường. Và trong trận đấu 10 người này Ryu và Nateria đều bước vào 5 người chiến thắng một trong đồng thời họ cũng đấu với 2 vị tứ thiên vương xem ai sẽ bước vào tứ cường cuối cùng thì Ryu là người giành chiến đấu sau khi mà cả 2 người Ryu và Nateria đều chiến thắng 2 vị tứ thiên vương nên bắt buộc. phải đấu thêm một trận nữa mà Nachi đã để thua trận thứ 3 nên Ryu là người bước vào vòng kế tiếp. Ryu giành chiến như vậy vì cậu dùng Pokemon tham gia trận đấu này là Hydreigon, Decidueye, Lycanroc, Incineroar, Zeraora và Greninja thi đấu. Trong suốt giải đấu Ryu chỉ dùng 4 Pokemon Hydreigon, Decidueye, Lycanroc và Incineroar, còn Zeraora với Greninja thì chỉ áp trận nếu là trận cuối cùng. Ryu cũng bước vào tứ cường và sẽ đấu với 3 người còn lại để có thể đấu với tiến sĩ Kukui và giành ngôi vị quán quân vùng Aloha. Trận đấu giữa tứ cường được rời lại sau một ngày để các thí sinh có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm thái của Pokemon mình. Hết một ngày nghỉ, cả 4 người quay lại sân thi đấu và bắt đầu. Lần này Ryu đấu trận đầu và đối thủ của cậu cũng không phải dạng vừa khi mà có thể một Pokemon chọi lại được 4 Pokemon của Tứ Thiên Vương, mặc dù đó không phải là Pokemon mạnh nhất trong tay Tứ Thiên Vương. Trận giữa Ryu và đối thủ phải nói là cực kỳ gây cấn khi mà Pokemon đối thủ có thể ép Ryu gọi ra Zeraora, nhưng mà cuối cùng thì Ryu giành chiến thắng. Hai người còn lại cũng đã đấu với nhau ở một sân khác rồi cũng kết thúc sau đó. Khi nghỉ ngơi được vài tiếng thì trận chiến giữa Ryu và đối thủ còn lại cũng bắt đầu. Do cậu muốn nhanh chóng kết thúc nên đã gọi ra Greninja chiến đấu với chiến tích là 1-6 toàn thắng. Ngày hôm sau trận đấu giữa Ryu và tiến sĩ Kukui bắt đầu. Không ngờ em lại đi được đến đây. Kukui, haha, giải liên minh này cũng rất thú vị nên phấn đấu hết mình thôi. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Xuất hiện thôi Ninetales. Kukui, ồ là Ninetales vùng Aloha sao, nếu vậy thì ra đi Incineroar. Và trận đấu giành ngôi vị quán quân của Ryu bắt đầu. Dùng Blizzard và Iron Tail công kích. Kukui, Quick Attack rồi Fire Blast phản kích. Tránh né rồi dùng I-Beam. Kukui, Fire Blast phòng thủ rồi Flame Chat đánh trả. Ninetales nghe chỉ lệnh liền dùng Blizzard đánh tới Incineroar, đồng thời nó cũng dùng Iron Tail quẩy tới Incineroar nhưng mà không trúng vì Incineroar đã ra khỏi chỗ đó bằng Quick Attack và tấn công ngược lại Ninetales bằng Fire Blast, khiến cho tiến sĩ Kukui phải cho Pokemon của mình né ra rồi phản kích ngược lại nhưng mà bị Ryu dùng Fire Blast phòng thủ. Quả nhiên là khó nhận mà. Dùng Quick Attack rồi Iron Tail. Kukui, Flame Wheel và Shadow Claw. Incineroar né được đòn đánh của Ninetales và thực hiện đòn phản kích của mình. Nó dùng Flame Wheel lao thẳng vào Ninetales khiến làm cho nó bị thương, đồng thời nó cũng bị thương thêm bởi Shadow Claw. Ninetales bị trúng đòn như vậy thì cũng hết lực và nó ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Tiến sĩ Kukui bất đắc dĩ thu hồi lại Ninetales rồi gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi Lucario. Kukui, trở về đi Incineroar. Xuất hiện đi Greninja. Lần này rắc rối rồi. Kệ vậy, Lucario dùng Aura Sphere đi. Kukui, Quick Attack rồi Agility dùng Water Power đối đầu. Cả hai Pokemon đều về phía đối phương những quả cầu năng lượng được ngưng tụ bằng nước và Aura, nhưng mà Greninja không trúng đòn mà còn đánh trúng được Lucario vài cái, còn Lucario thì thấy vậy cũng không có mệnh lệnh của tiến sĩ Kukui mà cũng làm ra động tác né tránh nhưng mà vẫn bị trúng đòn. Agility rồi Fire Punch. Kukui, chúng ta cũng vậy, Agility rồi Shadow Punch. Hai Pokemon đổi sang cận chiến và liên tục dùng nấm đấm đánh vào người đối phương. Dragon Rush đi Lucario. Kukui, Double Team rồi Night Slash né ra và dùng Water Shuriken phản công. Cái gì? Mau né ra Lucario. Kukui, nhưng mà đã quá trễ, Lucario đã trúng đòn trước khi tiến sĩ ra lệnh. Haha, quả đúng là trận đấu thú vị mà. Ryu dùng cái đó đi. Kukui nói xong thì cùng Lucario thực hiện tuyệt kỹ Z của mình. Đúng ý của em rồi. Rồi cả hai người và hai Pokemon đều thực hiện động tác của mình để dùng tuyệt kỹ Z của mình. Đây là đòn toàn lực của ta ô. Ao, Pummeling, Kukui, Hydro Vortex và Water Shuriken. Đây cũng đòn đánh của chúng ta. Và hai tuyệt kỹ Z va chạm nhau rồi vào thế gẳng co nhau. Tiến lên nào em, Greninja dùng hết lực đi. Chúng ta cũng vậy. Kukui, ở bên ngoài Tứ Thiên Vương và tám quán chủ chấn kinh khi mà Pokemon của Ryu thực hiện Z Move mà vẫn có thể bù thêm đòn đánh khác vào. Trên sân hai tuyệt kỹ Z bắt đầu đẩy qua đẩy lại nhưng mà cuối cùng tuyệt kỹ Z của Lucario vẫn thua nên dần dần bị đánh bật lại và Lucario trúng đòn. Cộng thêm việc nó đã kiệt sức do thực hiện Z Move nên khi mà Z Move tán đi Lucario mất đi năng lực chiến đấu của mình. Tiến sĩ Kukui thu hồi lại Lucario đồng thời thả ra Pokemon tiếp theo. Ra đi Incineroar, Kukui. Quay về M, Greninja. Đăng chảnh đi Hydreigon. Dùng xe đầu Claw công kích. Kukui, Metal Claw đỡ đòn rồi Hyper Beam. Lợi thế của Hydreigon là có 3 cái đầu và lợi thế được phát huy rõ rệt khi mà hai cái như hai cái tay dùng Metal Claw cản lại thế công của Incineroar còn cái. Đầu còn lại dùng Hyper Beam bắn trúng Incineroar khiến nó bị thương. Flame Blitz rồi Flame Sát. Kukui, Dragon Rage đỡ đòn rồi dùng Iron Tail phản kích. Hai Pokemon đều công kích được đối phương và đồng thời bị thương rồi lùi lại. Quick Attack rồi xe đầu Claw. Kukui, Double Team rồi Hyper Beam. Tránh né đi Incineroar rồi dùng Fire Blast. Kukui, Draco Meteor kết thúc đi. Tuy là Incineroar đã né được nhưng mà vẫn trúng đòn khi mà có tới 3 đạo Hyper Beam đánh tới Incineroar né được 2 đạo nhưng mà đạo cuối cùng thì trong số. Mệnh Incineroar và nó cần phải lãnh chọn những thiên thạch mà Hydreigon gọi tới. Cuối cùng thì Incineroar mất đi năng lực chiến đấu. Xuất hiện đi Braviary, Kukui, về đi Hydreigon, ra đi Zeraora. Dùng Brave Bird công kích, Kukui, Quick Attack rồi Thunder Punch, tránh ra rồi dùng Hyper Beam, Kukui, Thunder ngăn cản nó rồi Brick Break. Braviary đang định dùng Hyper Beam thì bị Zeraora cho một phát Thunder liền bị tê liệt và rơi xuống. Cơ hội dùng Voltaco rồi Thunder Punch, và Braviary không thể chiến đấu tiếp được khi trúng hai đòn đó. Tiến sĩ Kukui thu hồi lại Braviary rồi gọi ra Pokemon thứ 5 của mình. Lycanroc ra đi. Kukui, dùng Dynamic Punch đi. Xe đầu Punch đón đỡ. Kukui, hai tay của hai Pokemon va vào nhau rồi lùi ra xa và nhìn nhau. Xe đầu Bô công kích. Kukui, Agility né ra rồi dùng Voltaco. Trên sân Lycanroc vừa bắn ra xe đầu Bô bắn ra thì Zeraora vừa né đi bằng Agility và lao thẳng tới công kích. Cuối cùng thì Lycanroc cũng ngã xuống không thể chiến đấu tiếp được. Đây là Pokemon cuối cùng của ta. Xuất hiện đi Snorlax, Kukui, dùng Bullet Punch công kích nó. Hyper Beam bắn đi, Kukui, Quick Attack tránh né rồi Thunder Punch. Dùng Protect đi Snorlax, Kukui, nhưng mà Snorlax không có hành động gì cả mà chỉ đứng đó lãnh đòn. Làm sao vậy Snorlax, Kukui? Tiến sĩ Kukui quan sát Snorlax thì trên người nó xuất hiện dòng điện. Bị tê liệt à, Kukui? Kết thúc nó đi Plasma Fist. Zeraora tụ tập toàn bộ dòng điện bao quanh hai mình rồi đấm thẳng vào người Snorlax. Đòn đánh này khá nghiêm trọng nên dẫn đến Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Tiến sĩ Kukui thu hồi lại Snorlax và tiến lại chỗ Ryu. Chúc mừng em đã giành chức vô địch vùng Aloha, Kukui. Những người khác cũng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Ryu giành chiến thắng. Rồi Ryu bước lên bục nhận cúp chiến thắng và huy chương. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Là một người xuyên qua làm sao cô thể vương danh đâu? Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinan, Kalos, Aloha. 7. Phần thưởng. Cô biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần, cách chương.